Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà chia tay trong êm đẹp, ai cần chia tay trong êm đẹp chứ? Tạ Kiến Ninh gào lên. Anh không cần. Khi được cho cơ hội giải thích về những chuyện đã qua, gã chẳng nói được một lời. Nhưng khi nói đến chuyện chia tay, gã lại trả lời dứt khoát. Tạ Kiến Ninh không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho những chuyện đã qua, là hối hận, là áy náy, hay thẳng thắn thừa nhận mình không chịu được cô đơn, tất cả đều được. Thế nhưng gã lại không làm gì cả, gã cứ lảng tránh mãi, cậu không tra hỏi, gã sẽ ngây thơ cho rằng người yêu mình ngu ngốc đến mức không hay biết gì. Và khi cậu cuối cùng vạch trần sự thật, gã lại không thể gánh chịu hậu quả do những chuyện này gây ra. Cứ như thể rõ ràng gã là người sai, nhưng gã lại luôn cầu xin anh trai mình đến giúp gã xử lý mọi chuyện. Là một alpha, vậy mà lại không có chút can đảm và trách nhiệm nào để chủ động nhận lỗi. Tùy anh, nhưng, Thẩm Thanh Đình nhẹ giọng nói, tôi không muốn mọi chuyện trở nên quá khó coi, cứ kết thúc như vậy, tôi nghĩ là tốt nhất. Giọng cậu không lớn, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định và ôn hòa. Tạ Kiến Ninh, nghe nói anh phải về quê dưỡng thương, cũng tốt. Vết thương ở cánh tay hãy cố gắng dưỡng cho tốt, gãy xương không dễ lành đâu. Có vấn đề gì nhớ đến bệnh viện kiểm tra ngay. Cậu bình tĩnh nói lời tạm biệt cuối cùng với mối tình đầu của mình. 2 năm qua, cảm ơn anh đã chăm sóc. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Chúc anh sau này mọi việc thuận lợi. Nói xong, Thẩm Thanh Đình xoay người rời đi. Tạ Kiến Ninh vẫn đứng yên tại chỗ. Bóng lưng gầy gò của Omega khi rời đi trông thật quen thuộc. Chẳng khác gì những lần chia tay ngắn ngủi trước đây của họ. Nhưng trong lòng Tạ Kiến Ninh lại dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Gã đang mất đi người yêu của mình. Gã sắp mất cậu rồi. Trong đêm cuối tháng 4 này, Tạ Kiến Ninh bỗng cảm thấy xung quanh lạnh lẽo vô cùng. Không thể để cậu rời đi. Không thể để cậu rời đi. Trong lòng Tạ Kiến Ninh chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Nếu cứ thế để cậu đi, bọn họ sẽ thật sự không còn tương lai nữa. Đình Đình, Tạ Kiến Ninh gào lên gọi tên cậu. Anh không chia tay, anh thà chết chứ không? Á, gã đuổi theo hướng cậu vừa đi, nhưng mới chạy được vài bước đã cảm thấy cơn đau nhói truyền đến từ mắt cá chân bị thương trước đó. Gã đau đến mức phải khom người xuống, cơn đau ở mắt cá chân như xuyên vào tận xương tủy, khiến gã toát mồ hôi hột. Đình Đình, Đình Đình, Tạ Kiến Ninh vẫn không bỏ cuộc, chân không cử động được, nhưng giọng lại càng gào to hơn. Thẩm Thanh Đình quay đầu lại, vẻ mặt bực tức. Cậu vốn không muốn bị người ta vây xem như thế này, vậy mà gã cứ liên tục gọi to tên cậu. Những ánh mắt xung quanh có lẽ không có ác ý, nhưng chỉ riêng việc bị nhìn chằm chằm như vậy cũng đã khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe, lập tức gọi một chiếc, định bụng sẽ tống khứ Tạ Kiến Ninh đi ngay lập tức. Cậu bước nhanh đến cổng, nhờ bác bảo vệ ghi lại biển số xe trên màn hình, nhờ bác khi xe đến thì trông chừng gã để gã lên xe. Sau đó, Thẩm Thanh Đình chạy về phía ký túc xá, không còn để ý đến người đang gào thét phía sau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác bảo vệ ban đầu không ngăn cản Tạ Kiến Ninh nhìn thế nào, hai người này cũng là người quen biết nhau. Nhưng Thẩm Thanh Đình đã nhờ vả, hơn nữa một alpha tâm trạng bất ổn vốn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của Omega. Vì lý do an toàn, bác bảo vệ bước nhanh về phía Tạ Kiến Ninh, nửa kéo nửa lôi gã ra khỏi sân ký túc xá. Trò hề kéo dài nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Trở về phòng, Thẩm Thanh Đình vẫn cảm thấy tức tối trong lòng. Chia tay vì lý do như vậy cũng đành, bây giờ lại còn làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Thẩm Thanh Đình đặt túi sách và áo khoác mỏng xuống, ngã xuống giường như người mất hết sức lực. Đình Đình, Ôn Tinh dè dặt gọi cậu. Cậu không sao chứ? Thẩm Thanh Đình giơ mờ u bàn tay che mắt, một lúc lâu sau mới khàn giọng đáp. Không sao. Ôn Tinh cũng không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi bên giường, lo lắng nhìn cậu. Một lúc sau, điện thoại của Thẩm Thanh Đình reo lên. Cậu không nhìn kỹ mà trực tiếp nghe máy, cậu nghĩ là tài xế xe vừa gọi, hoặc là bác bảo vệ dưới lầu. Tóm lại, chắc là báo cho cậu biết Tạ Kiến Ninh đã lên xe. Nhưng khi bắt máy, người gọi lại là Thẩm Thanh Đình. Tôi nghe nói Tạ Kiến Ninh đã đi tìm em. Là Tạ Doanh. Thẩm Thanh Đình ngơ ngác chớp mắt. Đầu óc cậu choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp. Cậu đưa điện thoại lên trước mặt, nhìn tên Tạ Doanh trên màn hình, chậm rãi nghĩ, à, Mấy hôm trước họ đã trao đổi số điện thoại. Alo, alo, giọng nói lo lắng của Tạ Doanh liên tục vọng ra từ ống nghe. Là tín hiệu kém sao? Nghe thấy tôi nói không? Thẩm Thanh Đình vẫn không trả lời. Cậu đang nghĩ, cậu và Tạ Doanh quen nhau khi nào nhỉ? Hình như là khoảng 2-3 tháng sau khi cậu bắt đầu hẹn hò với Tạ Kiến Ninh. Trong hơn một năm qua, cậu đã gặp Tạ Doanh vài lần, ngoài bữa ăn mấy hôm trước. Những lần gặp gỡ còn lại đều không kéo dài quá lâu. Tạ Doanh là người như thế nào? Thẩm Thanh Đình không nói rõ được. Chỉ vài lần gặp gỡ ngắn ngủi này không đủ để cậu dùng vài câu ngắn gọn khái quát tính cách của anh. Nhưng, tóm lại là một alpha rất chín chắn, điềm đạm, đàng hoàng. Là kiểu người mà Thẩm Thanh Đình rất muốn trở thành. Là một người trưởng thành thành công, ung dung tự tại. Một người như vậy, vậy mà cũng có lúc lo lắng như thế này sao? Tiếng chuông điện thoại dừng lại, rồi nhanh chóng vang lên lần nữa. Tạ Doanh đã cúp máy và gọi lại. Thẩm Thanh Đình vội vàng hoàn hồn, sau khi bắt máy liền nói. Xin lỗi, vừa nãy, không biết giải thích thế nào về việc vừa rồi mình ngần người, lại không muốn nói bừa một lý do nào đó để qua chuyện. Thẩm Thanh Đình dừng lại một chút, nói. Vừa nãy bị ngắt máy, xin lỗi. Tạ Doanh không để ý đến những điều này, mà hỏi. Tạ Kiến Ninh đã đi tìm em. Mẹ tôi nói tối nay nó ra ngoài, gọi thế nào cũng không về. Hóa ra là lo lắng cho em trai bị thương, Thẩm Thanh Đình nghĩ. Nói cũng phải, dù Tạ Kiến Ninh có không ra gì đi nữa thì người đó dù sao cũng là em trai ruột của Tạ Doanh. Lo lắng đến mất bình tĩnh cũng là chuyện bình thường. Dạ, anh ta có đến, em đã gọi một chiếc xe, bảo bác bảo vệ trông anh ta lên xe rồi. Thẩm Thanh Đình thản nhiên nói, anh yên tâm đi. Giọng điệu của Thẩm Thanh Đình có chút lạnh nhạt rõ ràng, Tạ Doanh rõ ràng sững người 2 giây. Tôi không hỏi cái này, anh nói, nó lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn bị lạc sao? Ý tôi là, Tạ Doanh im lặng hồi lâu ở đầu dây bên kia. Lần này, đến lượt Thẩm Thanh Đình liên tục kiểm tra xem tín hiệu có đủ mạnh không, cuộc gọi có bị gián đoạn không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khám phá nhỏ này khiến Thẩm Thanh Đình thấy buồn cười. Cậu lắc đầu. Kiên nhẫn hỏi, cái gì à? Tạ Doanh hắng giọng, khi mở miệng lần nữa giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Không có gì, đột nhiên nhớ ra, đã nói là không chủ động nhắc đến nó, vừa rồi là tôi quên, xin lỗi. Thẩm Thanh Đình quả thực không muốn nhắc đến người đó nữa, hay nói chuyện liên quan đến gã, chỉ đáp lại một tiếng. Dạ, rồi không nói gì thêm, bây giờ tôi đang trên đường đến ký túc xá của em. Tạ Doanh tiếp tục nói, nhưng mà nếu... Vậy thì thôi, em ngủ chưa? Mời em ăn khuya nhé. Thẩm Thanh Đình, thôi, muộn rồi, ăn khuya như vậy, ngày mai mặt sẽ sưng. Tạ Doanh cười nói, cũng đúng, ngày mai còn có buổi diễn nữa. À đúng rồi, hôm nay tôi có xem qua cốt truyện của vở diễn này, em diễn vai nào vậy? Thẩm Thanh Đình vừa định trả lời, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tạ Doanh cắt ngang. Khoan đợi đã, em đừng nói, để tôi đoán xem, Tạ Doanh đúng là đang lái xe. Giọng nói của anh xen lẫn tiếng lách cách khi xe rẽ, nghe có vẻ hơi lơ đãng, nhưng những lời nói ra lại được suy nghĩ kỹ càng. Anh nói, tôi nhớ trên poster quảng cáo, em đứng ở vị trí rất gần giữa, vậy chắc chắn là vai chính rồi. Nam chính này sẽ biến thành cún con này, vậy chắc sẽ sắp xếp một diễn viên đóng vai người, một diễn viên đóng vai cún con. Ý tứ suy đoán quá rõ ràng. Thẩm Thanh Đình gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tạ Doanh vuốt cằm suy nghĩ. Với chiều cao này của em chắc chắn không thể đóng vai cún con được, vậy là đóng vai nam chính. À không không đúng, Tạ Doanh tự nói với mình, phân tích rất kỹ rồi lại phủ nhận. Tôi nhớ ra rồi, hôm đó gặp em quên tháo khuyên tai. Vậy, lần này là diễn vai nữ sao? Anh như đang hỏi Thẩm Thanh Đình, nhưng lại không hề có ý định chờ cậu trả lời, tự mình nói tiếp. Vậy tôi biết rồi, em diễn vai em gái của nam chính, đúng không? Thẩm Thanh Đình mỉm cười nhẹ, đáp. Đúng vậy, không ngờ anh lại chuẩn bị bài trước. Tạ Doanh nói, vậy, nể tình tôi đã chuẩn bị bài trước. Thầy Tiểu Thẩm, có thể tiết lộ cho tôi một chút, tại sao nam chính lại biến thành cún con không? Tại sao trong gia tộc, khi bị người thầm mến mình ôm sẽ biến thành cún con? Tôi rất muốn biết, không được, không thể tiết lộ. Giọng nói của Thẩm Thanh Đình càng thêm ý cười. Ngày mai anh sẽ biết. À, vậy được rồi. Tạ Doanh tiếc nuối nói. Em nghiêm khắc quá, không thể tiết lộ một chút nào sao? Cần phải nghiêm như vậy sao? Cần chứ ạ. Lần này, ngay cả giọng điệu cuối câu nói của Thẩm Thanh Đình cũng mang theo ý cười rõ ràng. Đây là nút thắt lớn nhất trong toàn bộ vở diễn, sao có thể tiết lộ được chứ? Tạ Doanh cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, liên tục nói vài câu. Được rồi, câu chuyện đến đây cũng không còn gì để tiếp tục đào sâu nữa. Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng lách cách của đèn xi nhan, Tạ Doanh nói. Vậy, thầy Tiểu Thẩm nghỉ ngơi cho tốt, tôi cũng chuẩn bị về đây. Nói rồi còn nói đùa, hy vọng ngày mai em gái của nam chính sẽ không bị sưng mặt. Thẩm Thanh Đình, chỉ là một cái cớ để từ chối thôi, em sẽ không thực sự bị sưng mặt. Thẩm Thanh Đình bất mãn phản bác trong lòng, sự bất mãn của cậu quá rõ ràng, gần như ngay lập tức đã truyền đến Tạ Doanh qua điện thoại. Người đó liên tục xin lỗi, giọng điệu lại mang theo ý cười. Nói đùa thôi mà, thầy Tiểu Thẩm. Thẩm Thanh Đình khẽ, dạ, một tiếng. Vậy thì, vài giây sau, Tạ Doanh nói, hẹn gặp lại ngày mai, chúc em diễn xuất thuận lợi. Sau đó, cuộc gọi này kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Đình ngạc nhiên phát hiện, cuộc gọi giữa cậu và Tạ Doanh vậy mà đã nói chuyện được nửa tiếng đồng hồ lúc nào không hay. Nói chuyện gì? Thẩm Thanh Đình nhớ lại, chỉ nhớ họ nói về buổi diễn ngày mai, nói về cốt truyện của vở diễn. Còn lý do bắt đầu cuộc gọi này là vì cậu vừa mới kết thúc một mối tình. Nghĩ đến chuyện này, sự tức giận và bất mãn trong lòng Thẩm Thanh Đình gần như đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác xấu hổ khi chuyện riêng tư bị người khác bàn tán lúc nãy cũng nhạt đi rất nhiều. Cậu vô thức xoa xoa viền điện thoại, lại cảm thấy những chuyện này như đã qua từ rất lâu rồi. Nhưng thực tế, mới chỉ qua nửa tiếng đồng hồ, cậu vỗ vỗ mặt, không nghĩ đến những chuyện này nữa, nói thêm vài câu với Ôn Tinh rồi đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Khi ra ngoài, cậu thấy trên điện thoại có một tin nhắn mới từ Tạ Doanh. Dù đứng ở góc độ nào, em cũng không làm gì sai, đừng vì những chuyện này mà phiền não nữa. Cách chương.